Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, 542. Chương 542 Một kiện kim lũ y, nam nhân lại lần nữa trầm mặc, hắn nhắm mắt lại mở, ánh mắt giống như là lưỡng đạo bắn phá quang dừng ở Minh Ta trên người. Ngươi là vào bằng cách nào? Này xem như thừa nhận Minh Ca này một khối bố có nói chuyện công năng, Minh Ca thực thành thật trả lời, nhìn đến một cục đá cảm thấy thực hiếm lạ, tưởng cháo đi lên nhìn một cái. Một cháo đi lên liền tiến vào nơi này. Nam nhân cười ha ha, ngươi cười cái gì? Loại sự tình này có cái gì buồn cười? Ta lúc trước cũng là nhìn đến một cục đá lớn, cảm thấy này tảng đá thượng tự ta nhận thức. Thấu đi lên nhìn a nhìn, kết quả liền vào nơi này. Minh Ca, nguyên lai là đồng đạo người trong. Nhưng Minh Ca như thế nào cảm thấy chính mình thật sự có chút không quá tin tưởng nam nhân nói. Minh Ca thanh âm nộn nộn như cái 7-8 tuổi thiên chân vô tri tiểu hài tử. Ngươi vừa mới nói con lừa chọc là ai? Không phải hắn đem ngươi quan tiến vào sao? Chính là hắn thiết bẫy dập đem ta quan tiến vào. Nam nhân dừng một chút, hồi ức thở dài, không biết hiện giờ trên đời này hắn còn sống không. Ta ở chỗ này bị quan lâu lắm, lâu đến ta ký ức đều mau biến thành chỗ trống. Ngươi hỏi ta kia con lừa chọc là ai, ta đều nhớ không nổi tên kia trông như thế nào. Bất quá thật hy vọng hắn còn có thể tồn tại. Vì cái gì nha? Ngươi không nên chú hắn chết sao? Ta thời thời khắc khắc đều hy vọng hắn tồn tại. Như vậy có một ngày, ta là có thể làm hắn cũng ngồi xổm ở cái này thạch thất thể hội loại cảm giác này. Nga! Hắn vì cái gì muốn đem ngươi nhốt ở nơi này? Nam nhân trầm mặc, rất lâu sau đó mới nói. Hắn cùng ta xem như đồng môn sư huynh đệ. Cùng nhau phi thăng, cùng nhau tiến vào môn phái. Sau lại hắn sửa thiền tu, ta sửa kiếm tu, hắn cảm thấy ta giết chóc quá nặng, khuyên bảo ta không nên lấy sát ngăn sát, chính là này tu tiên giới, nắm tay đại tài là ngạnh đạo lý, ngươi không giết người, đều có người tới giết ngươi, chúng ta một lời không hợp đường ai nấy đi, lại sau lại lẫn nhau xem đối phương không vừa mắt, gặp được liền sẽ đánh một hồi. Chỉ không nghĩ tới chính là, hắn tuy rằng tu thiền, nhưng thất tình lục dục thế nhưng còn không có đoạn rớt. Cùng ta đạo lữ thông đồng ở cùng nhau, ta đánh vỡ bọn họ sự, muốn đi giết hắn, nhưng ta vị kia đạo lữ vì cứu hắn dùng thân thể chắn ta kiếm. Lại sau lại ngươi sẽ biết, hắn thiết kế đem ta cầm tù ở nơi này, Minh Ca. Vốn dĩ tưởng sư huynh đệ tranh bảo đoạt quyền, không nghĩ tới là hai người bởi vì tín niệm không hợp. Còn tưởng rằng kia cái gọi là con lừa chọc là vì ngăn lại nam nhân tiếp tục giết chóc mới muốn cầm tù nam nhân, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng là vì cái nữ nhân. Thật là một bồn đại cẩu huyết, người như thế nào sẽ thượng hắn đương? Ta lúc ấy ở tìm một loại có thể sống lại phương thức. Ta vị kia đạo lữ, chẳng sợ nàng không yêu ta, nhưng với ta mà nói, nàng chính là ta toàn bộ thế giới. Ta không nghĩ chính mình trên tay lây dính nàng mệnh, bằng không này về sau sẽ là ta cả đời tâm ma. Ta tưởng sống lại nàng, muốn hỏi nàng vì cái gì đối với ta như vậy. Rõ ràng nàng là ta đạo lữ, tên của chúng ta cùng nhau khắc vào tam sinh thạch thượng. Nói tốt muốn cùng ta đời đời kiếp kiếp, nhưng chỉ chớp mắt liền cùng nam nhân khác ở bên nhau. Ta vô pháp tiếp thu, ta tìm rất nhiều biện pháp, sau lại được đến tin tức, có một cục đá lớn có thể khởi tử hồi sinh manh mối. Minh Ca thanh thanh thúy thúy thở dài, vì cái nữ nhân tới rồi hiện giờ này nông nỗi, đáng giá sao? Không đáng. Nam nhân trả lời cũng phi thường dứt khoát, một chút đều không đáng, bất quá chính là không cam lòng thôi, không cam lòng bị người mang đỉnh đầu lớn như vậy nón xanh. không cam lòng vì cái gì ta đối nàng đào tim đào phổi. Nàng lại đem ta nhất để ý đồ vật dẫm đạp ở dưới chân. Minh ca thật đúng là không biết nên nói cái gì hảo. Sao loại đồ vật này? Chẳng sợ nàng đã trải qua nhiều như vậy thế giới, vẫn là vô pháp làm rõ ràng. Không thể không nói này kỳ thật là hạng nhất rất thâm ảo nhưng nghiên cứu tính đầu đề. Nàng dừng một chút dứt khoát nhanh nhẹn nói. Không hiểu, nam nhân ngữ nghẹn, lầm bầm lầu bầu, cũng là cùng một cây vải nói loại chuyện này. Thật là đàn gảy tai trâu. Minh ca lập tức hầm hừ nói. Cái gì nghiêu cái gì cầm. Ta tuy rằng là một cây vải, nhưng ta cũng là thất xem tẫn thế gian nam nữ sao bố. Ở trong mắt ta ngươi loại này bi thương xuân thu quả thực liền cùng tiểu hài tử phát sầu ăn cơm. Giống nhau không có gì khác nhau. Hừ, ta và ngươi nói chuyện mới xem như đàn gảy tai trâu, xem tẫn thế gian nam nữ sao. Nam nhân cười nhạo, ngươi xem qua cái gì tình cái gì ái. Minh ca run run chính mình bố giác. Nhiều đi, nói mấy vạn năm cũng nói không rõ. Bất quá, ngươi có thể hay không trước nói một chút. Như thế nào mới có thể từ nơi này đi ra ngoài? Ra không được. Nam nhân cười khổ. Nếu có thể đi ra ngoài, ngươi cảm thấy ta còn có thể bị nhốt ở chỗ này biến thành này đức hạnh. Minh ca ha ha ha cười nhẹ. Nguyên lai ngươi cũng biết chính ngươi hiện tại này đức hạnh a. Nam nhân cúi đầu nhìn chính mình tóc, lại dùng tay loát chính mình râu. Có phải hay không rất có cao nhân phạm, ân, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, chính là cái quỷ, đệ nhị mắt lại xem, kết quả là cái không người không quỷ. Không người không quỷ, đại khái là cảm thấy Minh ca nói rất đối. Nam nhân cười ha ha, Minh ca nghe này tiếng cười. Hậu chi hậu giác phát hiện chính mình ra đầu có chút tê dại, tổng cảm thấy này tiếng cười có chút quen thuộc, nàng đánh gãy nam nhân tiếng cười hỏi, ngươi tên là gì? Tên của ta? Nam nhân nhíu mày nghĩ, duỗi tay đấm đầu, tên của ta gọi là gì? Một người nam nhân mặt tên của mình đều đã quên, thế nhưng còn có thể nhớ rõ bị nữ nhân phản bội sự. Người nam nhân này thật là dùng tình sâu vô cùng, bất quá cũng có thể là loại này phản bội quá mức khắc cốt minh tâm. Hơn nữa vẫn là bởi vì việc này bị nhốt ở thạch thất. Cho nên nam nhân mới nhớ rõ ràng đi, nam nhân đấm sẽ đầu. Hỏi lại Minh ca, ngươi đâu, ngươi có tên sao? Kim Lũ Y, ta kêu Kim Lũ Y. Kim Lũ Y, nam nhân trong miệng nỉ non, lông mi hơi hơi rũ xuống, che hắn trên mặt biểu tình, ngươi nghe qua tên của ta sao? Minh ca thần thức không buông tha nam nhân bất luận cái gì một chút biểu tình. Chẳng sợ hắn gương mặt kia đã không có gì biểu tình đáng nói, nam nhân điểm. Kim Lũ Y là thượng cổ cuồng thần hay là cuối cùng rèn luyện thần cấp pháp khí? Bất quá rất nhiều người đều cho rằng Kim Lũ Y chỉ là kiện tiên cấp pháp khí. Ngô, ngươi là ta nói Kim Lũ Y sao? Ta cảm thấy hẳn là đi. Không nghĩ tới Kim Lũ Y còn có sao cái xuất xứ. Thần khí, đáng tiếc như vậy một kiện thần khí lại bị thời nguyệt đương rách nát giống nhau ném xuống. Tưởng tượng đến thời nguyệt, Minh ca cảm thấy chính mình nháy mắt vô cùng đừng buồn. Nàng thực khó chịu nói, ta vừa mới bị người cấp ném xuống, sẽ có người ném ngươi. Nam nhân kinh ngạc, người bình thường được đến ngươi phỏng chừng là đương bảo giống nhau cung đứng lên đi. Đúng vậy, nhưng luôn là có như vậy 2-3 cái đuôi mù ra hỏa đem ta đương bình thường quần áo. Nam nhân trên dưới đánh giá mắt trường khoan không sai biệt lắm 1 mét. Cùng bình thường ti xa không có nửa điểm khác nhau Minh ca. Kỳ thật ngươi hiện tại chỉ là một khối bình thường bố sa, phỏng chừng không ai nghĩ đến ngươi sẽ là thượng cổ cuồng thần rèn ra Kim Lũ Y. Ngoặc kép, hết chương.